Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 101, gocchuyenaudio.com. Cao Khánh ca có chút khó hiểu mà nhìn Thẩm Hàm. Thẩm Hàm tiếp tục nói, chúng ta quen nhau ở rất nhiều thế giới. Em vẫn luôn là em, anh cũng vẫn luôn là anh. Có ý gì? Thẩm Hàm cười, thong dong bình tĩnh mà nói, chúng ta đều là giả thuyết, ngay cả thế giới này đều không phải chân thật tồn tại. Chúng ta mỗi thế giới đều yêu nhau, nhưng chúng ta sinh tử, thế giới tồn vong đều chỉ là trí não, hoặc gọi là chủ thần khống chế. Cao Khánh ca hồi lâu không phản ứng lại, bởi vì anh không thể tin được thế giới này là giả thuyết. Càng thêm không thể tin được mình cũng là giả thuyết, rõ ràng anh cảm giác đều chân thật. Đau đớn, bi thương, sung sướng, mừng như điên, đủ loại đều là giả. Anh có thể không tin lời em. Thẩm Hàm thêm vào một câu. Cao Khánh ca nhìn Thẩm Hàm, rồi sau đó thong thả mà lắc lắc đầu. Không, anh tin em, chỉ là cần thời gian tiếp thu sự thật này. Thẩm Hàm nói, ngay từ đầu mấy thế giới này em đều không nói cho anh. Bởi vì em cũng không biết chúng ta nơi này sao lại có hệ thống. Nhưng trải qua nhiều thế giới, em hình như chạm tới thực chất, nhưng vì không xác định được, cho nên em không cùng chủ thần nói thêm cái gì, nhưng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Thẩm Hàm nhìn Cao Khánh ca, em xác định, bảo đảm. Cao Khánh ca kỳ thật trong đầu vẫn ngốc, nhưng trước mặt Thẩm Hàm nghiêm túc, tươi cười thong dong, nội tâm anh cảm động thăng cấp. Cúi đầu, Cao Khánh ca lại lần nữa hôn Thẩm Hàm, vô luận thế giới như thế nào. Vô luận mình là ai, Cao Khánh ca chỉ cần xác định người anh thích là Thẩm Hàm. Sinh hoạt như cũ tiếp tục, Cao Khánh ca bận rộn, Thẩm Hàm sau một tuần cũng nhận được kỳ một chết không tha thứ. Nghe giọng mình, Thẩm Hàm biết mình thành công, cũng không nghe người mắng hắn không xứng làm CV, ít nhất đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề. Nhưng Thẩm Hàm không biết, hắn nghĩ quá mức khiêm tốn, toàn bộ đoàn phim nghe xong kỳ một. Một đám tỏ vẻ quỳ liếm, cắt thép hậu kỳ huyễn thê cuồng ma, tiểu Hàm Hàm, xin nhận lấy đầu gối, kịch bản cũng sảng, thanh âm cũng sảng, người lại soái, tôi cảm thấy cậu cái gì cũng không cần, chỉ thiếu một người sinh hầu tử, tôi tự tiến cử, xin cho tôi sinh hầu tử, cắt thép hậu kỳ miêu tiểu ngô, cuồng ma rụt rè một chút được không, cắt thép hậu kỳ huyễn thê cuồng ma, rụt rè đó là cái thứ gì? Có thể ăn sao? Khác, tiểu Hàm, cậu nghe trước, xem nơi nào có yêu cầu khác, chúng ta sẽ tận lực phối hợp, với lại chỗ tiểu Hàm bị thương chúng ta thương lượng một chút. Thêm phối nhà còn cần sửa chữa, với lại hậu kỳ có ba loại ý kiến, cuối cùng hai người bọn họ đều nghe tôi cũng không phải thực tự tin, tôi đã lấy hai loại phối nhạc khác cậu nghe hiệu quả. Những người khác cũng nghe một chút, tôi cũng không thực tự tin. CV anh Tuấn lên làm xã trưởng, tôi đang nghe, tiểu Hàm biểu hiện sắc thật thực tốt, ba loại phối nhạc tôi cảm thấy đều giống, tôi kiến nghị dùng khúc dương cầm, trầm thấp một chút, thanh âm nhỏ một chút, hẳn là có thể, tuy là cổ phong, nhưng khúc dương cầm đôi khi sẽ có hiệu quả không tưởng được. Cắt thép hậu kỳ huyễn thê cuồng ma, rồi, chúng tôi thử lại, lúc ấy nghĩ tới, không dám dùng, cho nên dùng đàn tranh. CV Túc Vân Thiên, đờ mờ, thanh âm tiểu Hàm quả thực xoáy ngây người. Tiểu Hàm, cả cho ta, nhà ta có phòng có xe có gửi ngân hàng, bảo đảm có thể nuôi béo cậu. CV Vân Tiếu Tiếu, có phòng, cho thuê phòng, có xe, xe đạp, có gửi ngân hàng, hai số. Túc Vân Thiên ngươi đừng choáng váng, điều ti không xứng tiểu Hàm. Tiểu Hàm mau tới trong chén, cái khác tôi không nói. Hiện tại làm công đều có thể nuôi sống hai ta. Tới, tôi nuôi cậu, họa sĩ thiếu tiền, đủ má hai vị ở trên cố ý chọc tôi sao? Tôi thiếu tiền thì làm sao? Tôi không thiếu yêu, tiểu Hàm sẽ vì tiền tài khom lưng sao? Mấy người sai rồi, cậu ấy chỉ biết vì chân ái khom lưng. Tiểu Hàm là của tôi. Không phục tới chiến, Thẩm Hàm nhìn lịch sử trò chuyện. Hắn nghe kỳ một, bản ghi làm rất tốt. Chi tiết xử lý cũng có thể nói hoàn mỹ, trách không được là tổ tốt nhất của tiếng vang lớn, dù là quá trình nào, bọn họ cũng làm rất tốt, duy chỉ có phần hậu kỳ nói kia, đúng là phố nhà có cảm giác không khỏe. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, Dương Cầm trầm thấp cũng không phải thực thích hợp, chi bằng trực tiếp dùng một bài của Tchaikovsky, tên Thuyền ca tháng 6. Khúc kia dễ làm người đắm chìm vào, cao trào thay đổi, càng làm người hít thở không thông, như thân mình ở hắc ám, lại đồng thời bị người thít chặt yết hầu, cảm giác áp lực rồi lại không thể nề hà, xứng với đoạn cốt truyện kia, hẳn tương đối chấn động. Kế hoạch Tiểu Hàm, Huyễn Tê Cuồng Ma, Tử Thuyền ca tháng sau, từ nhanh đến cao trào thiết nhập, sau đó cao trào ước chừng dùng một nửa, nhìn hiệu quả thế nào. Cắt thép hậu kỳ Huyễn Tê Cuồng Ma, đờ mờ, Tiểu Hàm đại đại cậu ở nha, tới, xin nhận đầu gối, tôi đi nghe Thuyền ca tháng 6. Họa sĩ thiếu tiền, Tiểu Hàm, không cần bị viên đạn bọc đường đánh trúng. Cậu theo tâm mà chọn người bần cùng là tôi đi. Phía dưới lại một đám người vui đùa. Tiểu Hàm lúc này cũng theo chân bọn họ náo loạn trong chốc lát. Bởi vì không biết vì cái gì, hắn gần nhất luôn có một loại lo lắng. Giống như chính mình không biết khi nào sẽ biến mất. Có lẽ là bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi. Cũng có lẽ sẽ bị mạt sát. Nhưng cái loại quỷ dị bất an lại thường xuyên trong lúc lơ đãng chui vào trong lòng. Làm hắn ngạnh đến có chút không thoải mái, nhưng này đó Thẩm Hàm đều có thể khống chế, đã trải qua nhiều thế giới. Hắn hiện tại có tự tin nhất, đại khái chính là khống chế mình, vô luận thân thể hay tâm lý. Sáng hôm sau, Huyễn Tê Cuồng Ma lại đăng bản sửa. Thành viên nghe xong, nhất trí tỏ vẻ Tiểu Hàm thật tài tình. Hắn lựa chọn bối cảnh âm quả thực có thể cùng cốt truyện hoàn mỹ kết hợp. Sinh ra một loại chấn nhân tâm phách, sinh hoạt đầy hứa hẹn lại vô lực đến bi thương, có ngoại giới hướng tới, tóm lại một loại rối rắm được nhạc thể hiện nhuần nhuyễn. Cuối cùng bọn họ gọi Tiểu Hàm tới đánh nhịp, Thẩm Hàm nghe xong, xác thật là Thuyền ca tháng 6 tương đối thích hợp, vì thế hắn trực tiếp đánh nhịp, dùng một bản này, theo sau là các loại công tác tuyên truyền, bởi vì họa sĩ sớm ở 2 tuần trước vẽ. Tuyên truyền cùng hình ảnh với bìa đều ok, với lại đoàn phim có không ít tiểu thần, cho nên Weibo đăng lên, xe bình luận rất cao. Đương nhiên trong đó còn có công lao một phương, Lệ Vân Cốt xã đoàn mạnh mẽ đề cử, câu giờ đại thần dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn cũng bình luận đầu tiên và xe. Nữ thần Nguyệt Hiểu tỏ vẻ thập phần chờ mong, Chết Nhĩ và Kèn Tây sôi nổi tỏ vẻ Tiểu Hàm là CV tốt nhất câu giờ. Tóm lại 2 đại xã đoàn đồng thời truy phủng Thẩm Hàm, khiến cho hiệu quả không thể không nói oanh động. Đương nhiên tại oanh động chung, các loại MT cũng đi theo xuất hiện, bọn họ nhắn lại cũng tràn ngập công kích, đặc biệt là trên diễn đàn CV. Các anti-fan quả thực hát Thẩm Hàm đến hết sức lực, thậm chí còn tuyên truyền phát biểu các loại ngôn luận người da đen. Lầu 97, Tiểu Hàm là gì? Ha ha, Tiểu Hàm làm kịch có thể nghe, cái giọng phá la kia á, ha ha, buồn cười, khó nghe, chờ kịch ra, chờ hắn xấu mặt đi. Lầu 99, Penty Cút, lầu 97 ghen ghét bao nhiêu mới ở trong post viên chuyên bôi Tiểu Hàm. Nếu muốn bôi xin tự tạo post, đừng hủy post viên truyền. Lầu 108, rác rưởi, lầu 99 làm sao lại nói lời như thế? Lần trước không phải kỳ tích mấy đồng thả bản ghi âm của Tiểu Hàm sao? Nghe ra giọng vịt à, đừng nói đến lúc đó Tiểu Hàm khẳng định sẽ xấu mặt. Còn sẽ liên lụy tiếng vang lớn. Còn có Lệ Vân Cốt xã là thứ gì? Cũng theo trộn lẫn, không hiểu võng xứng, lại theo xem náo nhiệt làm gì? Lầu 129. Ha ha, lầu 108 hoàn mỹ thuyết minh tên mình. Lầu 130. Đi tìm chết, Tiểu Hàm đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, thấy tên mày thì ghê tởm, buồn nôn, chúc mày sớm ngày nổ mạnh. Lầu 137, chúc Mã Quân, tôi cũng không quen nhìn Tiểu Hàm cao điệu, nhất định là túng bê, mới dùng các loại thủ đoạn đê tiện đáp lên Lệ Vân xã đoàn. Mẹ nó, sao còn bất tử, túng bê, kẻ nịnh nọt, bợ đỡ. Lầu 140, mà thế tới. Đúng đó, Tiểu Hàm là rác rưởi, đều vì hắn ghim dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Đủ má lợi dụng người khác thượng vị, nói không chừng là cái bán mông, còn là xe buýt, ngôn luận còn rất nhiều cực đoan. Tức giận đến lâu chủ trực tiếp xin xóa post, nhưng đây là diễn đàn, NT tương đối cần dỡ. Nếu NT trên Weibo, một giây bị mắng ra tường, Thẩm Hàm không phản ứng NT, bởi vì có thực lực cùng thành tích mới tốt, các nhóm hiệp sĩ bàn phím biết phả mặt bản hiện thực thế nào. Thẩm Hàm trong lòng thực bình tĩnh, nhưng những người khác lại không bình tĩnh, bọn họ có chút bị tức giận cũng đi theo mắng lên. Nhưng chung quy phân tranh này sau khi kỳ một đăng lên thì đều thành một mảnh vỗ tay. Trước khi thi cuối kỳ, chết không tha thứ rốt cuộc đúng hẹn tuyên bố kỳ thứ nhất. Đăng lên ở ba nơi, một là diễn đàn nổi tiếng nhất giới võng phối, hai là Weibo, ba là Bê Chạm, đăng cùng ngày, lượng theo dõi phá 10 vạn, xe Weibo đạt tới 15 vạn, Bê Chạm ngày đầu là 273 vạn. Có lẽ có người sẽ nói số liệu đó cũng không có gì. Rất nhiều minh tinh chỉ có một tấm hình hay một đoạn video ngắn đều có thể lên 100 triệu. Điểm này xác thật không ai có thể phản bác, nhưng cũng phải nhìn đối lập tương quan. Giới võng phối chỉ là một cái vòng nhỏ hẹp, người theo vốn ít, chết không tha thứ kỳ một có thành tích đứng đầu trong vòng. Với lại đó mới chỉ là số liệu ngày đầu. Cùng ngày fan Thẩm Hàm từ 20 vạn tăng tới 40 vạn. Một kịch phong thần, các loại mời xứng cũng theo tới. Có chút trả phí, nhưng Thẩm Hàm cự tuyệt tất cả. Hắn chuẩn bị hoàn thành 4 kỳ chết không tha thứ lại nói. Chết không tha thứ hòa. Tất cả thành viên đều có bậc thang. Trước kia Lưu Anh Tuấn chỉ là tiểu thần. Hiện tại anh cũng thành đại thần. Thậm chí hậu kỳ cùng họa sĩ cũng được không ít chỗ tốt. Tỷ như họa sĩ thiếu tiền, lúc sau liên tục nhận 6 phần phí công tác, đơn giá phi thường khả quan. Những anti-fan, nói Tiểu Hàm giọng phá la, giọng vịt được, mặt một đám bị đánh đến bạch bạch vang, hiện tại cũng không dám ra tiếng. Châu Nguyên Kỳ nghe xong một đoạn chết không tha thứ, trong lòng ghen ghét như thủy triều dâng lên. Hắn kỳ thật cùng Tiểu Hàm không có mâu thuẫn, nhưng nhìn Tiểu Hàm phong cảnh vô hạn. Hắn liền khó chịu, bởi vì hắn càng phong cảnh, liền phụ trợ chính hắn càng thê thảm. Đến bây giờ thậm chí không ai tìm hắn xứng kịch, nếu lại không làm gì, hắn liền bị giới võng phối hoàn toàn quên đi. Cách chương.